Bộ tam siêu quầy, chương 33, bữa ăn bá đạo, gocchuyenaudio.com. Các tiết học dần dần trôi qua cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi được vang lên. Nhỏ Mi từ bàn mình, đứng dậy, đi đến chỗ mà tụi nó và tụi hắn đang ngồi. Hồi nãy cho tôi xin lỗi cô nhé. Nhỏ Mi đưa tay ra, mỉm cười nói. Giả tạo quá bà, à, được rồi, nó đưa tay của mình ra rồi bắt tay với nhỏ Mi. Quên nữa, chào hai anh, lâu quá không gặp hai anh nhỉ. Nhỏ Mi quay qua nhìn Bảo và Tuấn Anh, nói, chào, Bảo, không cảm xúc, vê, hai anh vẫn khỏe chứ. Nhỏ Mi, khỏe ri, chưa chết, Bảo nhún vai, cô, về đây lại làm gì thế? Tuấn Anh cau mày. Bà em có công tác ở đây nên em về lại cùng bà ý mà. Nhỏ Mi, thế à? Tuấn Anh nhếch môi. Thôi, xuống cát tần ăn sáng đi. Hắn nói rồi nắm tay nó. Chưa kịp đi thì đã bị nhỏ Mi đứng chặn đầu. Cho tôi đi cùng với nhé. Mới về đây nên tôi cũng chưa quen ai. Nhỏ Mi mỉm cười, nó cũng mỉm cười. Thế là cả đám kéo nhau xuống cát tần. Nhỏ Mi cũng đi theo nhưng nhỏ lại đi sau cùng. Vừa đi vừa khoanh tay. Mặt thì phải nói là gian hơn cả gian. Đi trên dãy hành lang. Nhiều lời bàn tán này nọ đã nhắm thẳng đến tụi nó. Này, có phải đó là người yêu cũ của Quân không? Nữ sinh một, đúng rồi. Nhỏ đó chứ ai, cơ mà càng nhìn càng xinh nhỉ. Lại hiền nữa. Nam sinh hai, thì hiền. Ba, Khanh mới sinh chứ, nhìn nhỏ đó thấy giả tạo sao ấy. Nữ sinh ba, chắc chị này trong fan lúc của chị Khanh nhờ. Nói câu quá chí lý. Ba, thế cá cứ thử xem ai thắng không? Nam sinh hai, sợ gì, chơi thì chơi, ủng hộ Khanh. Nữ sinh ba, đập bàn em thích chị. Ba, để ngoài tai những lời bàn tán ấy. Tụi nó và tụi hắn đã nhanh chóng đi đến cát tần trường. Hôm nay mình sẽ mời mọi người ăn bữa sáng nên mọi người muốn ăn gì thì ăn nha. Coi như đây là quà lần đầu gặp cũng như lần đầu làm bạn với mọi người. Nhỏ Mi mỉm cười, này, bạn gì đó chắc chứ? Tụi này ăn không tầm thường đâu. Bạn dám mời sao? Minh Anh nhỏ Mi cười. Làm màu hoa lá hè, muốn lấy lòng nói đại đi bà. Thế thì tự nhiên nha mấy đứa. Bạn Mi đây có ý tốt nên mấy đứa đừng phụ lòng bạn ấy nhá. Lam cười, vợ ăn gì để anh đi lấy cho. Bảo, vợ hà, cho vợ, ba phô mai que, một phần sushi hộp, một ly soda ý, bốn bịch snack, hai cây trúc bơ trúc. Thế thôi, Lam, ok vợ yêu, Bảo, xã yêu thì thế nào? Nhiều hơn chăng? Phần anh cười gian, em hà, thì, năm xiên que các loại. Một ly trà sữa Thái, ba bịch snack, hai bịch bánh tráng trộn, một hũ sữa chua, nhã, Minh Anh mặt tỉnh bơ, còn mình em á vợ, em ăn gì không để anh lấy cho, hắn, năm bịch snack, một matcha kem, hai hộp bánh tráng cuốn, một bánh mì trà bông, hết rồi, nó, Mi không ăn gì sao, chấm, à thôi, sáng tôi ăn ở nhà với ba rồi, nhỏ Mi, nó. Sau khoảng 15 phút thì tụi hắn cũng đã bợ được một đống thức ăn về chỗ tụi nó. Cái bàn của tụi nó bây giờ nhìn chẳng khác nào. Bãi rác công cộng, đang ăn thì nhỏ Mi đứng dậy, rồi bảo là đi vệ sinh. Nó cũng muốn đi rửa tay cho sạch vì nãy lỡ làm dính thức ăn. Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh thì, mày biết không, nó cùng hai đứa bạn của nó ăn như hạm vậy. Con gái gì đâu mà vô duyên ớn. Kêu tùm lum tùm la rồi tụm ba tụm bảy ăn, chả ra cái thể thống gì, xấu mà còn làm giá bảo mình đẹp, nó chỉ đáng xách dép cho tao thôi. Hờ, không hiểu tại sao bà cô lại xếp con nhỏ quê mùa ấy ngồi gần anh Quân nữa. Mày cứ chờ xem, khi nào có cơ hội tao sẽ chơi nó một vố đau đớn. Ha ha ha, nhỏ Mi cười lớn, nói chuyện khác hẳn với bình thường, nó lẳng lặng bước ra ngoài. Khóe môi khẽ nhếch lên không ngờ tâm địa của ả này lại cay độc như thế. Ra đến bàn ngồi, nó quay qua hắn, nhìn hắn rồi hỏi, này Quân, anh có biết nhỏ Mi bị dị ứng với thứ gì không? Nó, hả, dị ứng á, hắn, có không? Nó, hình như cô ta bị dị ứng với hải sản ấy. Hắn, thế à, hè hè, có trò vui rồi đây. Nó cười gian, đợi nhỏ Mi bước ra thì nó đứng dậy, bước nhanh đến quầy bán đồ ăn sáng, kêu ngay một tô mì hải sản đặc biệt rồi mang lại. Đưa cho nhỏ Mi, làm nhỏ sợ tái cả mặt. Đây coi như là quà tôi muốn tặng lại cô khi cô mời bọn tôi bữa sáng há. Cô đừng lo, tô mì này tôi trả tiền rồi, nên cô phải ăn cho tôi vui nha. Nó, à, Khanh à, tôi, bị dị ứng với hải sản. Nên, nhỏ Mi, thế à, tôi không biết, cô không muốn ăn cũng không sao. Nó, à thôi, để tôi ăn được, cảm ơn cô nha Khanh. Nhỏ Mi miễn cưỡng rồi nở nụ cười quỷ dị. Nhỏ Mi ăn được vài đũa thì lấy tay gãi gãi cổ, rồi uống ngụm nước, cứ như thế mà làm liên tục cho đến khi gần hết tô mì. Thấy cảnh tượng đó, tụi nó và tụi hắn không thể không mắc cười, nhưng cũng chẳng dám cười lớn vì sợ nhỏ bị mất mặt với toàn ca tần. Tốt quá mà, mãi đến khi tụi nó ăn xong thì nhỏ Mi cũng hoàn thành xong tô mì hải sản siêu đặc biệt của mình. Ngon không Mi? Hì, Minh Anh, à, ngon, nhỏ Mi, tụi này đãi cô nhiêu đó là no rồi há? Bây giờ tới phiên cô thực hiện điều mà cô nói khi nãy ấy. Thanh toán đi, Lam nhếch môi, nhỏ Mi ngậm chặt môi, rồi tiến tới chỗ tính tiền của ca tần, rút ngay trong bóp ra cái thẻ ATM. Nhỏ tức lắm, vừa mất một số tiền khá lớn để thanh toán đống đồ ăn mà còn vừa bị chơi khăm đến nổi đỏ hết cả vùng cổ. Đôi mặt ánh lên tia tức giận, hai bàn tay được nắm chặt vào nhau, người nhỏ Mi bây giờ tỏa ra một loại sát khí rất đáng sợ. Loại có thể khiến mọi người xung quanh sờn cả gai óc. Nhỏ điên lên thật rồi, cách trương,